1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, chạy. Vậy liền trọng tâm di động dầu hỏa nghiệp vụ, Quách Đông Vân cũng chậm chậm bắt đầu quen thuộc lý, hòa quyết sách quen thuộc, cạn ly, nhiều vất vả, Quách Đông Vân, không quản là Viễn Đại vẫn là Kim Lộc. Bọn hắn kinh doanh quy mô, công trạng đều rất tốt, bất luận cái gì một nhà đều hoàn toàn đủ chia tách thành 5-6 cái lam trù đưa ra thị trường công. Ti, có suy nghĩ hay không vượt qua thị? Lý Hòa cười nói, hỗ trợ Cao Thịnh hỏi. Không riêng gì giúp Cao Thịnh hỏi, kỳ thật ta đoán chừng Vu Đức Hoa hoặc là Thẩm Đạo Như đều có ý nghĩ này. Quách Đông Vân từ chối. Cho ý kiến, Lý Hòa lắc đầu, ta thích tuyệt đối trưởng khống. Lại nói, lão Vu bọn hắn trên đầu đều treo mấy gia đưa ra thị trường công ty chủ tịch tên tuổi. Còn muốn nhiều như vậy làm gì? Trừ tại Hương Cảng cỗ tai bên trong, thừa cơ cổ phần khống chế 4 nhà đưa ra thị trường công ty bên ngoài. Mấy năm này theo nghiệp vụ cần, lại cổ phần khống chế 3 nhà. Nói cách khác, Lý Hòa danh nghĩa chỉ là cổ phần khống chế đưa ra thị trường công ty đã đạt đến 7 gia. Quách Đông Vân cười nói, ai có thể ghét bỏ nhiều tiền đâu, không ai ngại nhiều tiền, chuẩn xác mà nói là, không ai ngại nhẹ vốn nhiều tiền. Cái gì, muốn chia hoa hồng, lão tử bằng bản sự tan tiền, tại sao phải chia hoa hồng, có công ty theo đưa ra thị trường bắt đầu. 10 năm 20 năm không chia hoa hồng đều là chuyện thường. Apple thị giá trị đạt đến 6.250 ức đô la. Cũng chưa phân qua một mao tiền. Đái Nhĩ cùng eBay đều là giống nhau. Muốn đùa nghịch đẹp trai một điểm. Cùng ba phỉ đặc biệt đồng dạng. Giá cổ phiếu đều là 20 vạn Mỹ kim cất bước. Sửng sốt cũng chưa phân qua một mao tiền. Tựa như Đồng Cách Lực nói đồng dạng, ta 5 năm không chia hoa hồng các ngươi có thể thế nào? Đồng lý, 10 năm, 20 năm, 30 năm, cũng giống như vậy, vì lẽ đó từ hướng này đến nói, dứt bỏ điểm này nhận tiêu phí tổn, thật gần như không chi phí đầu tư bỏ vốn, lấy không tiền, trước mắt vẫn là thôi đi, về sau nhìn tình huống. Nếu có thuộc hạ xí nghiệp công trạng tốt, có thể đi thử một chút. Lý Hòa không thích bị người khác tài vụ ước thúc, nhưng là cũng không cự tuyệt tương lai nhặt được mấy nhà xí nghiệp đi đưa ra thị trường. Tối thiểu trước mắt không thể lấy chính mình hạch tâm tài sản đi đưa ra thị trường. Nếu quả như thật muốn lên thị, đưa ra thị trường bản chất mục đích vẫn là khuếch trương. Nhưng là hết lần này tới lần khác trước mắt hắn không thiếu tiền khuếch trương. Ta cho ngươi thêm nói một cái đề nghị. Ngươi nói, Lý Hòa ngưỡng dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc, rửa tay lắng nghe, Ngô tiểu thư năng lực làm việc phi thường đột xuất. Có phải là nên cân nhắc điều chỉnh một chút? Ngô Thục Bình, Lý Hòa ấy nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến nàng. Quách Đông Vân gật gật đầu. Mặc dù Kim Lộc địa sản tại Phổ Giang địa sản cũng không có lợi nhuận, nhưng là ta đối nàng vẫn là vô cùng thưởng thức. Lão Vu lần này là lầm a. Lý Hòa là một lòng là muốn đem Vu Đức Hoa bồi dưỡng thành Hương Cảng nhà giàu nhất. Thế nhưng là Vu Đức Hoa ánh mắt tiền, một mực kiên định cho rằng Kim Lộc địa sản là không tốt tài sản. Vội vàng nghĩ bóc ra, dạng này liền tiện nghi Ngô Thục Bình. Lý Hòa ngồi đợi Vu Đức Hoa khóc một ngày. Đây chính là toàn bộ Lục gia miệng cánh đồng a. Ngươi vẫn kiên trì cho rằng Phổ Đông sẽ có đại phát triển. Quách Đông Vân cười nói, chỉ là chính sách lên nhìn không tệ. Lý Hòa cười nói, ta một người ngốc coi như xong. Chẳng lẽ các ngươi Singapore kia cái gì nhạt mã tích, ra bên trong tập đoàn cũng đi theo ta cùng một chỗ ngốc. Giống như đều đi đi, cái kia Ngô tiểu thư an bài thế nào? Quách Đông Vân lần nữa trở lại lúc đầu chủ đề, tiền lương nói 50%, kỳ quyền cái gì, không nói trước đi, Lý Hòa vẫn là bảo lưu lại một điểm ý kiến. Nói chuyện không sai biệt lắm thời điểm. Hai người không đợi lấy trả tiền. Đinh Thế Bình đã sớm đem đơn kết. Lý Hòa hỏi, muốn hay không đưa ngươi? Quách Đông Vân chỉ vào một cỗ chính bắn tới xe nói. Ta cũng mang theo lái xe tốt à. Bái bai, điện thoại liên lạc, xe đến phụ cận. Lý Hòa đi lên cho mở cửa xe. Đối lái xe dặn dò. Trên đường chú ý an toàn. Người yên tâm đi, Lý tiên sinh, lái xe liên tiếp gật đầu. Thấy Quách Đông Vân xe đi xa, Lý Hòa trên xe của mình, nhanh đến cửa nhà thời điểm, Lý Hòa đột nhiên nói, đi bờ biển, quá muộn đi, Vạn Lương Hữu ở bên cạnh nhìn xem thời gian đều là đã 11 giờ. Dựa theo Lý Hòa thói quen khẳng định là muốn tắm, đi thôi, Lý Hòa khẩu khí không cho cự tuyệt. Vạn Lương Hữu cùng Đinh Thế Bình liếc nhau, chỉ có thể đem chiếc xe hướng bờ biển chạy tới. Đinh Thế Bình đem ô tô đèn lớn mở tối đa, chiếu rọi đến nơi xa, đem mặt biển tôn lên tối tăm mờ mịt. Trên trời mặt trăng cũng chỉ có lúc trăng tròn đợi đồng dạng lớn, cùng ô tô đèn phát ra chỉ riêng hô ứng lẫn nhau. Lý Hòa đứng tại tấm ván gỗ sạn đảo lên, liền quần cộc tử đều thoát đến sạch sẽ, một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển, nằm ngửa trên mặt biển, gợn sóng đánh vào người, tưởng tại xoa bóp, để hắn cảm thấy rất dễ chịu, khẽ động cũng không muốn động, bất quá Đinh Thế Bình cùng Vạn Lương Hữu thỉnh thoảng tìm hắn gọi hàng, để tâm hắn phiền, cuối cùng vẫn là một lần nữa bơi đi lên, về đến nhà, cũng chưa lên giường. Trong sân trên ghế nằm trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, ba đứa hài tử so đồng hồ báo thức còn chuẩn, căn bản không cho hắn có ngủ nướng cơ hội. Lý Kha cánh tay ở trường học cùng người nháo đằng thời điểm cho chảy ra. Vương Ngọc Lan đau lòng vô cùng, nàng sáng sớm liền bắt đầu nói thầm. Khuê nữ cùng tôn nữ không tại một trường học, nếu là tại một trường học, thật là tốt biết bao. Sang năm ta cho bọn hắn an bài đến một trường học. Lý Hòa Kinh một nhắc nhở như vậy, cảm thấy có thể thực hiện, chờ ba đứa hai tử thích ứng, hoàn toàn có thể chuyển tới lão tứ trường học, dạng này lẫn nhau đều có chiếu ứng. Tắm rửa xong, đánh răng xong, rời đi cơm còn sớm đây, xưa nay không xem tivi hắn, thế mà quỷ thần xui khiến mở ra tivi. Ban tổ chức đài tất cả đều là liên quan tới 14 đại hội thương nghị tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một đầu là xác lập kinh tế thị trường thể chế cải cách mục tiêu. Giải quyết Trung Quốc cải cách phát triển một cái mang tính then chốt vấn đề. Là đối chủ nghĩa Mác kinh tế lý luận sáng tạo tính phát triển. Chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường là một cái co giãn rất lớn từ. Có thể mức độ lớn nhất dung nạp lưỡng cực hình thái ý thức. Đi chủ nghĩa xã hội con đường. Kiếm chủ nghĩa tư bản tiền. Cái này không thể bắt bẻ. Lý Hòa nôn một cái to lớn vòng khói. Chiếc lồng rốt cục mở ra. Năm 1992 là từ chính trị đến quân sự. Theo văn hóa đến tư tưởng một lần thật lớn chuyển biến. Cải cách không cấm khu. Giống như thật không có cấm khu, bằng không, qua đem nghiện liền chết, cũng sẽ không ở một năm này trở thành hàng năm lưu hành ngữ. Để tư tưởng xông phá lồng giam, cũng không phải nói đùa. Tự có, hộ giá hộ tống. Tựa như Tiểu Bình đồng chí nói, ai nghĩ biến cũng thay đổi không được, ai phản đối cải cách mở ra ai liền suy sụp. Lý Hòa vừa ăn xong điểm tâm. Còn chưa nghĩ ra tốt bổ cái hồi lung rác. Đinh Thế Bình vội vàng hấp tấp chạy vào. Lý Thúc chạy Thâm Quyến đi. Lý Hòa đằng từ trên giường xuống tới. Vội vàng hỏi. Điểm tâm thời điểm không phải còn tại trên bàn sao? Đinh Thế Bình nói. Ngươi không cần lo lắng. Vừa mới Ngô sư phó gọi điện thoại tới nói. Lý Thúc buổi sáng cùng một chỗ cùng xe đưa hài tử đi trường học. Sau đó yêu cầu Ngô sư phó tiễn hắn đi Thâm Quyến. Ngô sư phó lại không thể cự tuyệt. Chỉ có thể tiến vào nhốt. rảnh rỗi mới cho gọi điện thoại. Hắn đi Thâm Quyến làm gì? Lý Hòa làm không rõ ràng. Muốn nói ăn ngon chơi vui. Hương Cảng mới nhiều. Thật ra đi Thâm Quyến không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Đinh Thế Bình nói. Giống như kia cái gì cổ phiếu. Đệ đệ ngươi bọn hắn hôm qua gọi điện thoại không phải nói tại Phổ Giang cổ phiếu kiếm tiền sao? Vừa vặn Thâm Quyến bên này cổ phiếu hỏa hoạn. Hắn nghe, cùng cái kia Trương lão đầu một bàn mài. Chẳng phải đi qua tham gia náo nhiệt à, cho Phó Bưu gọi điện thoại. Để hắn cùng Ngô sư phó gặp mặt tiếp ứng. Đây là hắn cha ruột. Lý Hòa thật không thể không quản. Chỉ là hắn cái này cha ruột cũng là chưa người nào. Quả thực khắp nơi loạn ồn ào. Mới cổ phiếu chỗ nào là dễ dàng như vậy mua. Muốn mua được mới cổ phiếu. Liền muốn tham gia rút thăm. Muốn tham gia rút thăm. Liền muốn mua được mới cổ thuận mua biểu. Muốn mua được thuận mua biểu. Cần cầm trong tay thẻ căn cước đến toàn thành 21 cái địa điểm chỉ định xếp hàng. Mới cỗ phát hành cái kia tràng diện, Lý Hòa đã sớm nghe Phó Bưu nói qua, có Phổ Giang sở giao dịch chứng khoán ảnh hưởng, tài phú thần thoại truyền thuyết làm ví dụ cùng tấm gương. Theo tháng 8 bắt đầu, Thâm Quyến mới cỗ còn không có phát hành trước đó, Thâm Quyến liền đã không biết tràn vào tới bao nhiêu người. Theo ăn cơm dừng chân, đến xe ngựa thuyền phí, toàn bộ tại tăng giá. Một cái cửa sổ đội ngũ ít nhất là 2-3 vạn người, xếp hàng đều không phải dễ dàng như vậy. Có thể tại lít nha lít nhít trong đội ngũ đứng vững gót chân cũng không dễ dàng. Lại nói, đứng cái 2-30 giờ không lên nhà vệ sinh, cũng không có mấy người kiên trì ở. Chờ thêm xong nhà vệ sinh trở về, không ai có thể nguyện ý bị chen ngang, sau đó liền tất sinh tranh chấp. Coi như xếp tới, một cái thân phận chứng chỉ có thể mua 10 cái biểu. 10 cái trong ngoài một cái ký. Cứ việc như thế khó khăn. Lý Long, Lưu Đại Tráng, Lưu Lão Tứ đám người đã không để ý Lý Hòa khuyên can. Bộ óc phát nhiệt, tại Phổ Giang nếm ngon ngọt về sau. Nhào nhào muốn hướng Thâm Quyến tới. Lý Hòa bất đắc dĩ. Cản là ngăn không được. Chỉ có thể để bọn hắn đi trước quê quán thu thẻ căn cước. Hắn còn được bồi tiếp bọn hắn điên một cái. Chủ yếu là lo lắng an toàn của bọn hắn. Nghĩ không ra cha ruột cũng sẽ góp cái này náo nhiệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.